Tuyệt thế long thần, chương 130, C130, cậu là võ giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người lần lượt nói. Trong lời nói đầy vẻ khinh thường. Bọn họ đã coi Dương Phàm là một con cừu sáp. Bị làm thịt, dù có chuyện gì đi nữa thì hôm nay hắn cũng không thể sống sót trở về nhà được. Hùng Sở Sinh mỉm cười nói với Dương Phàm. Tôi cho cậu một cơ hội. Nghe nói đại tiểu thư nhà họ Tô xinh đẹp như hoa. Bây giờ cậu mau gọi điện gọi cô ấy đến đây. Để hai chị em họ hầu hạ tôi thật tốt. Nếu tôi hài lòng, có thể cân nhắc chỉ đánh gấy hai tay hai chân của cậu. Giữ lại mạng nhỏ của cậu. Mọi người nghe vậy, lại cười vang. Sau đó thì sao? Dương Phàm bình tĩnh hỏi. Hùng Sở Sinh nói. Tất nhiên sau đó sẽ để những người anh em này vui vẻ một chút. Cậu có muốn tham gia không? Bây giờ cậu quỳ xuống trước mặt tôi lại 10 cái. Tôi có thể cân nhắc xem có để cậu vui vẻ một chút rồi mới đánh gãy tứ chỉ của cậu hay không? Ha ha ha ha, mọi người cũng bắt đầu hò hét. Mau quỳ xuống lại đi. Thằng nhóc, hôm nay cậu cũng coi như được hưởng ké. Bị đánh gãy tứ chỉ cũng đáng. Không biết mình là ai, lại dám khiêu chiến anh hùng. Đợi lát nữa trói thằng nhóc này lại, để nó nhìn bọn mình vui chơi. Như vậy mới thú vị. Đề nghị này không tồi. Tôi đồng ý bằng cả hai tay. Ba người bạn nữ cũng mỉm cười nói. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm quay video. Dương Phàm mỉm cười. Như vậy thì hôm nay các người không một ai có thể sống sót. Mọi người đều sững sờ. Không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Ngay cả những người xem ở bên cạnh cũng há hốc mồm. Sững sờ, thằng nhóc này đúng là không biết nhìn tình hình mà. Hắn nghĩ mình là ai chứ? Thôi rồi, hôm nay hắn chết chắc rồi. Chúa Giêsu cũng không cứu nổi hắn. Quả nhiên, người đàn ông mặt chữ điền cười ha ha. Nói với Yang Fan, thằng nhóc, tôi rất khâm phục cậu. Nhưng hôm nay bước ra khỏi cánh cửa này, cậu phải chết. Dương Phàm vừa cười vừa nói. Ra khỏi cánh cửa này. Tôi có chết hay không cũng không cần các người quan tâm. Quan trọng là hôm nay các người có bước ra khỏi cánh cửa này được hay không? Một trong những người phụ nữ cười khúc khích. Tên này chắc là bị tâm thần rồi. Hắn tưởng mình là cái gì chứ? Một người phụ nữ khác cũng cười duyên. Nói, chứ sao nữa? Sợ là hắn cũng không biết ông chủ của quán bar này là ai đâu. Ngay cả Hùng Thiếu cũng phải nể mặt. Hắn còn muốn động tay động chân ở đây. Người đàn ông mặt chữ điền đứng bật dậy. Chỉ vào Dương Phàm mắng. Mày là cái thá gì? Đã quá nể mặt mày rồi. Dương Phàm nắm lấy cổ tay của anh ta. Hơi dùng sức. Một tiếng xương gáy giòn tan vang lên. Kèm theo tiếng thét thảm thiết của người đàn ông mặt chữ điền vang vọng khắp quán bar. Cổ tay của người đàn ông mặt chữ điền bị Dương Phàm bóp nát. Anh ta hét lên, giơ tay còn lại đánh về phía Dương Phàm. Lại có tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Cổ tay còn lại của người mặt vuông cũng bị Dương Phàm bóp nát. Hùng Sở Sinh thấy vậy thì giật mình. Người đàn ông mặt chữ điền là tay sai đắc lực của hắn ta. Trước mặt Dương Phàm lại không thể phản kháng. Bị bóp nát hai cổ tay một cách dễ dàng. Có vẻ như người trẻ tuổi này có chút bản lĩnh. Hắn ta không ngờ Dương Phàm lại dám ra tay ở quán bar. Càng không ngờ thực lực của Dương Phàm lại mạnh mẽ như vậy. Dương Phàm đương nhiên sẽ không quan tâm đờ ến suy nghĩ của bọn họ. Vung ra một cái tát. Trực tiếp đánh cho người đàn ông mặt chữ điền ngã xuống ghế sofa. Miệng anh ta phun ra một ngụm máu. Kèm theo 3-4 chiếc răng. Bị người khác khiêu khích như vậy, Hùng Sở Sinh đã mất đi lý trí. Không thèm quan tâm đây là quán ba Tâm Duyệt. Hét lớn một tiếng, đánh hắn. 7-8 người đàn ông và phụ nữ đứng dậy và lao về phía Dương Phàm. Dương Phàm bước lên một bước, đấm đá như múa, như đi vào trốn không người. Trong nháy mắt hạ gục tất cả những người ngồi trên ghế dài. Hắn không hề nương tay. Những người ngã xuống đều bị gãy tay hoặc chân, nằm trên mặt đất kêu gào đau đớn. Cậu là võ giả, Hùng Sở SLNS ôm lấy cánh tay bị gãy. Nằm trên mặt đất, ánh mắt không còn vẻ ưu việt như trước nữa. Thay vào đó là sự sợ hãi và khó tin. Cậu dám động đến tôi. Chú của tôi là Mộ Dung Thái, gia chủ của gia tộc Mộ Dung. Cậu động đến tôi, ông ấy nhất định sẽ không tha cho cậu. Cho dù cậu có chạy đến chân trời góc biển cũng vô ích. Không chỉ cậu mà tất cả những người xung quanh cậu cũng sẽ bị liên lụy. Thấy Dương Phàm hung hãn như vậy, Hùng Sở Sinh mang gia tộc Mộ Dung ra để đe dọa. Cách chương.